Chương 273, phân biệt. Sau đó, hắn dùng cung tiễn chuẩn bị bắn chết con mồi, rất nhanh, hắn liền đánh hạ một đại túi. Lúc này, Công Tôn cô nương cười nói, những con mồi này thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Sau đó, bọn họ đem những cái này con mồi tất cả đều trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bọn họ ngồi dưới đất, bọn họ đem con mồi phóng tới trên lửa nướng, mà Quách Phù cười nói, những con mồi này cũng đều là mỹ vị món ngon, ta xem chúng ta ăn mau đi a. Vì vậy, bọn họ liền ăn, làm một lát sau bọn họ ăn không sai biệt lắm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, hôm nay rượu tốt, con mồi cũng tốt. Chu Bá Thông cười nói, đó là dĩ nhiên, chúng nó cũng đều là đồ tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía bọn họ phất tay nói, ta bây giờ là không được, ta phải ly khai nơi này. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, ngươi chạy nhanh đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, sau đó, hắn nhanh chóng nằm xuống. Lúc này, Công Tôn cô nương thấp giọng nói, như vậy, ta đến bên cạnh ngủ đi. Quách Phù mỉm cười nói, không có chuyện gì, tối hôm nay, ngươi theo ta ngủ chung. Công Tôn cô nương gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm xuống, mà Chu Bá Thông nhanh chóng lấy tới một sợi dây, sau đó, hắn đem sợi dây quải thượng, hắn lớn tiếng nói, xem ra tối hôm nay, ta chỉ có ngủ trên sợi dây. Vì vậy, bọn họ tất cả đều tìm xong rồi địa phương, đến khi nửa đêm thời điểm, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu nghe được thanh âm gì, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, không tốt, đã xảy ra chuyện. Mọi người tất cả đều tỉnh, Quách Phù lớn tiếng nói, đến cùng làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, nếu là ta không có đoán sai, nhất định là Âu Dương Phong đã trở về. Thoại âm rơi xuống, bốn phía phát ra ha ha cuồng tiếu thanh âm, chỉ thấy Âu Dương Phong vọt tới, hắn lớn tiếng nói, các ngươi thật to gan, dĩ nhiên cất giấu rượu ngon không để cho ta uống, hành, hôm nay, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ sống. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ôi chao, ngươi tên hôn đản này, ta chính là có rượu ngon, ta muốn cho người nào thì cho người đó, ta vì sao phải cho ngươi uống. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, hành, ta xem ngươi thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, ta cho ngươi biết, hôm nay, ngươi nếu là không đem rượu ngon giao ra nói, ta là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem người này là muốn tới thực sự, được rồi, nếu nói như vậy, ta đây để chúng nó nếm thử lợi hại. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Âu Dương Phong trên người đánh, sau đó, hai người bọn họ lại đánh 30 hiệp, sau đó, Âu Dương Phong thấp giọng nói, ai nha, rượu ngon, ta thấy được, tốt, ta hiện tại liền muốn đoạt lại. Nói xong, Âu Dương Phong hướng phía trước mặt chạy đi, sau đó, hắn liền tranh đoạt những cái này rượu ngon, mà Lâm Thiên Diêu cảm thấy vì những rượu này với hắn đối kháng, hắn cảm thấy không có ý gì. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem quên đi, ta không muốn ở đối phó ngươi, ngươi cầm những rượu này chạy nhanh đi. Nói xong, Âu Dương Phong liền rất nhanh rời đi, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hiện tại được rồi, tất cả đô an toàn. Sau đó, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Thiên Diêu ca, ngươi cứ như vậy đem những cái này rượu ngon cho hắn, nhiều như vậy không đáng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta dùng một ít rượu mua an tĩnh, ta cảm thấy đáng giá. Chu Bá Thông cười nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này. Sau đó, bọn họ lần nữa trở lại riêng mình vị trí giấc ngủ. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đi tới, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta xem các ngươi đều tỉnh lại đi à, chúng ta cũng nên đi. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ toàn bộ đều rời đi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, chúng ta bây giờ đi đâu lúc này? Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, ta hiện tại muốn đi trở về, ta không thể đi với các ngươi. Lâm Thiên Diêu lần nữa khổ lưu hắn, thế nhưng Công Tôn cô nương chính là muốn ly khai, không có biện pháp. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, vậy cứ như vậy đi, nếu như về sau có chuyện gì, các ngươi trở lại Tuyệt Tình Cốc tìm ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta biết rồi. Nói xong, hắn lạc hướng Chu Bá Thông nói, ta xem đôi ta cũng muốn đi, ngươi chính mình chế tác lá trà à, chờ sau này có thời gian, chúng ta còn có thể tới thăm ngươi. Chu Bá Thông nghe xong thở dài một hơi nói, được rồi, các ngươi có lựa chọn của các ngươi, ta không có quyền lực hỏi cái này chút. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi toàn chân giáo à, nói thật, ta hiện tại cố gắng muôn cái kia địa phương. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta đi bây giờ à. Sau đó, bọn họ đi tới toàn chân giáo trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu tướng môn đẩy ra, hắn lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi ở đâu lúc này? Một thanh trường kiếm hướng phía bên này xông lại, Lâm Thiên Diêu nhìn lấy làm kinh hãi, vì thế, hắn liền tránh ra. Sau đó, Quách Phù chứng kiến Doãn Chí Bình đi tới, hắn lớn tiếng nói, ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi vừa rồi tại sao muốn ám sát Thiên Diêu ca? Doãn Chí Bình cười nói, ta vừa rồi chỉ là muốn thử xem võ công của hắn, ta biết mình không phải của hắn đối thủ. Quách Phù cười nói, a, thì ra đúng như vậy, ta mới có tin tưởng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta đối luyện a, ta phát hiện võ công của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Doãn Chí Bình cười nói, ha ha, Thiên Diêu ca, ngươi đã quá suy nghĩ, kỳ thực võ công của ta còn kém một ít. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta đối trường a, ta rất muốn biết ngươi trưởng lực dày bao nhiêu. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, được rồi, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ liền đối với lên, làm một lát sau, bọn họ được rồi đến mấy lần, rất nhanh, từng cổ một lực lượng hướng phía bọn họ quanh thân tiến lên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, được rồi, ta xem hôm nay liền đến nơi này, ta đặc biệt thưởng thức thực lực của ngươi. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá khen, kỳ thực ta còn kém rất xa. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn hướng phía trước đi tới, hắn bây giờ muốn nhìn võ công phương diện sách vở, mà khi hắn nhìn một hồi phía sau, hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu, vì vậy, hắn đi tới nói, Triệu Chí Kính, ngươi mau chạy tới đây. Triệu Chí Kính gật đầu không ngừng, chỉ thấy hắn đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta đột nhiên cảm thấy ác tâm, ngươi sẽ xem bệnh sao? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, dĩ nhiên.